Tập 99 phần 2, hắn ánh mắt nhìn Lâm Bắc kia vỡ vụn hồn bài âm lãnh vô cùng, làm Cực Đạo Tông còn lại đệ tử trưởng lão đều sợ tới mức run bần bật. Đây đúng là thứ chính sơn Cực Đạo Tông đại đế lão tổ, Cực Thiên lão nhân, Lâm Bắc cuối cùng đi nơi nào? Cực Thiên lão tổ ánh mắt xem hạ tông tộc, lạnh giọng hỏi, hồi lão tổ, Lâm Chân Truyền rời đi Cực Đạo Tông thời điểm, nói là đi Tiêu gia gặp một lần hắn vị hôn thê. Tông tộc lập tức mở miệng nói, Cực Thiên lão nhân, Tiêu gia không cái này lá gan, nhưng Lâm Bắc cuối cùng là đi Tiêu gia. Mặc kệ có phải hay không Tiêu gia làm, trực tiếp diệt. Ta muốn nhìn, là ai như vậy đại lá gan dám đụng đến ta Cực Đạo Tông Sơn Hải tử. Cực Thiên lão nhân vung tay lên, dưới chân liền dâng lên một tòa phức tạp huyền ảo pháp trận, tức khắc đầy trời tinh đấu xuất hiện ở Cực Thiên lão nhân quanh thân, hắn muốn sử dụng nhất chiêu phi thường âm độc thần thông, tên là Nhân Quả Ký Sinh. Này vẫn là năm đó Sơn Hải chủ lưu lại thần thông, cái này thần thông phi thường bá đạo cùng vô giải, chỉ cần có nhân quả liên tiếp. Vậy có thể thông qua nhân quả tìm được người, vô luận là ở thế giới kia đều có thể tìm được, còn có thể đem chính mình nhân quả ký sinh ở người khác nhân quả thượng. Này không đơn giản là một người nhân quả, mà là toàn bộ hết thảy, bao gồm huyết mạch thân nhân, thê tử, bằng hữu từ từ, chỉ cần cùng người này có nhân quả. Khi Cực Thiên lão nhân liền có thể thông qua nhân quả ký sinh, đem này đó nhân quả ăn mòn sau đó cắn nuốt. Cho dù là thống trị một phương thế giới bàn nhiên đại tông, siêu cấp thế lực, cũng sẽ ở nhân quả ký sinh hạ chậm rãi bị cắn nuốt nhân quả, cuối cùng đi hướng suy bại cùng hủy diệt, mà hắn liền sẽ giống như ký sinh trùng giống nhau, hấp thụ nhân quả lớn mạnh chính mình nhân quả, làm lão phu nhìn xem ngươi hết thảy. Cực Thiên lão nhân cười quái dị một tiếng, trên người vô số màu đỏ sợi tơ xuất hiện, này đó sợi tơ đem hắn quấn quanh, mặt đầu liên tiếp hư không. Này đó là hắn nhân quả tuyến, liên tiếp hắn con nối dõi hậu đại, cùng với toàn bộ Cực Đạo Tông, hắn nhân quả tuyến theo một sợi hơi thở điên cuồng tìm kiếm ngọn nguồn, đại thiên đạo vực, tiên tầng cổ vực, tầng tộc tổ uyên chỗ sâu nhất có một đạo thật lớn vô cùng đồng thau cổ môn, ở phía sau cửa, một vị tuyết y tuyệt thế tuổi trẻ nữ tử, đang ở ngồi xếp bằng với hư không. Nàng cả người không rảnh vô cấu, tiên tư lả lướt, trắng tinh ngọc thể cao gầy mà thon dài, tóc đen như thác nước, thẳng khoác mông vẽn. Một trương như họa dung nhan, mày đẹp cong cong, mắt nếu thu thủy, môi đỏ tươi đẹp, hàm răng trong suốt, liếc mắt một cái nhìn lại, như tiên tử lâm trần, mỹ không chân thật, mà ở trên người nàng vô số điều nhân quả tuyến thấy nàng quấn quanh gắt gao đến, thậm chí có vài điều nhân quả tuyến đã lâm vào tới rồi nàng da thịt bên trong. Rậm rạp sợi tơ đem nàng quấn quanh, nàng thật giống như là bị nhốt ở ti nhộng bên trong con bướm giống nhau. Nữ tử kia nguyên bản nhắm lại con ngươi, hơi hơi mở ra, nàng hơi hơi nâng lên tay. Nhưng liền này đơn giản động tác nàng lại làm thập phần khó khăn, nàng chẳng sợ chỉ là rất nhỏ vừa động, đều phải khẽ động vô số nhân quả. Nữ tử nhìn chính mình lòng bàn tay một cái nhân quả, này nhân quả tuyến lượng mà thô tráng, đơn độc bị nữ tử nắm ở lòng bàn tay. Mà lúc này ở nữ tử lòng bàn tay, một cái màu đen sợi tơ trống rỗng xuất hiện, còn muốn quấn lên nữ tử trong lòng bàn tay nhân quả tuyến bên trong. Mưa toan nhúng chàm ta tần tộc nhân quả, đương tru. Nữ tử thanh âm nhu tế, chỉ là nhẹ nhàng thổi một hơi. Khi nguyên bản muốn quấn lên tần tộc nhân quả hắc tuyến tức khắc tiêu tán, mà đồng thời, tần tộc tổ uyên nội kia trăm tới khẩu quan tài đồng thời toàn bộ đã xảy ra rung động, số khẩu quan tài bản đều bắt đầu mở ra. Từng đạo khủng bố hơi thở chảy ra, cái này làm cho toàn bộ tiên tầng cổ vực đều bắt đầu run rẩy lên, này chảy ra hơi thở làm một ít đại đế đều vì này run rẩy. Hình như là nhìn thấy gì đại khủng bố giống nhau, ở tầng trong tộc, những cái đó lão tổ đều đi tới tổ uyên, đi đầu chính là tam tổ, tầng vô danh, hắn không để ý đến những cái đó sao động quan tài, mà là đường kính đi vào đồng thau cổ bề mặt trước, hỏi, đại tỷ, đây là làm sao vậy? Có người ý đồ đụng đến ta tần tộc nhân quả. Bên trong cánh cửa truyền đến một đạo linh hoạt kỳ ảo tiếng vọng nữ tử thanh, cái gì? Người này ở đâu, ta hiện tại liền đi giết hắn, không, trực tiếp đem hắn nơi vũ trụ cấp đánh nát. Tần vô danh ánh mắt xâm hàng đến đáng sợ, tần tộc xem ra là thật sự yên lặng bãi lạng lâu lắm, cư nhiên có người dám tới động hắn tần tộc nhân quả, ta lấy ra tay khiển trách, ngươi đi đem những cái đó gia hỏa ổn xuống dưới. Bọn họ còn không thể ra tổ uyên. Nghe được nữ tử ra tay, tần vô danh tức khắc liền lo lắng lên, hỏi, đại tỷ, ngươi nhất cử nhất động đều tác động lớn lao nhân quả, ngươi không sao chứ? Không sao. Nữ tử thanh âm biến mất, sau đó không còn có vang lên, Tần Vô Danh nhìn những cái đó sao động quan tài. Này đó lão gia hỏa biết có người muốn động hắn Tần tộc nhân quả đều có chút nằm không được, các ngươi cho ta an tĩnh một chút, các ngươi lại ra không được tổ uyên, phát hỏa cũng vô dụng, nhân quả việc đều giao cho một tổ, không cần các ngươi. Nói xong, Tần Vô Danh vung tay lên, những cái đó nguyên bản sao động quan tài tất cả đều an tĩnh xuống dưới, quan tài bản cũng đều che lại trở về. Cùng lúc đó, Sơn Hải Giới, Cực Đạo Tông, Cực Thiên Lão Tổ, trong mắt co rụt lại, sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn muốn chặt đứt chính mình nhân quả, nhưng lúc này lấy vãn, ở đông đảo Cực Đạo Tông trưởng lão cùng tông tộc kinh hải muốn chết trong ánh mắt, bọn họ đại đế lão tổ đột nhiên hộc ra một ngụm tản ra tanh tưởi máu đen bên trong thậm chí còn có rất nhiều mấp máy thịt trùng, mau. Cực Thiên Lão Nhân duỗi tay, muốn đối mọi người nói cái gì. Nhưng giây tiếp theo hắn toàn thân đã xảy ra chỉ sợ đến nhiễu sóng, cả người bắt đầu vặn vẹo, bành trướng, chuyển biến xấu, thân thể hắn thực mau liền không ra hình người, mọc ra rất nhiều dị dạng cánh tay, sau đó theo thân hình không ngừng bành trướng, đạt tới xác định địa điểm sau, trực tiếp phanh một tiếng nổ thành một bãi máu đen thịt nát, nhưng Cực Thiên Lão Nhân sau, Cực Đạo Tông mọi người cũng liền bắt đầu sinh ra nhiễu sóng, trải qua địa ngục nhiễu sóng thống khổ hậu thân khu bành. Trướng đến nổ mạnh, một người chuẩn đế lão tổ. Hắn nửa người đã sinh ra nhiễu sóng, hắn nằm trên mặt đất nhìn Cực Đạo Tông thảm trạng, hoảng sợ hô, đây là nhân quả phản vệ, Cực Thiên hắn rốt cuộc chạm vào cái dạng gì khủng bố nhân quả. Ở trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu cùng Cực Thiên lão nhân có nhân quả quan hệ cơ hồ đều khó thoát loại này hậu quả xấu, không ngừng thứ chín sơn, toàn bộ chín sơn tám hải, phàm là cùng Cực Thiên lão nhân có nhân quả liên tiếp người. Hoặc bạn tốt hoặc thân nhân hoặc địch nhân hoặc hậu bối hoặc đệ tử hoặc tình nhân hoặc huyết mạch. Cơ hồ toàn diệt, này cũng làm chính Sơn Tám Hải tất cả mọi người cảm giác được một cổ vô danh sợ hãi, mặt khác Sơn Hải chi chủ cũng đều mỗi người cảm thấy bất an lên. Ở Tiêu gia, Cực Đạo Tông phát sinh này hết thảy Tần Thiên tự nhiên là không hiểu được, mà Cực Đạo Tông hủy diệt tin tức cũng không nhanh như vậy truyền ra, bất quá liền tính biết, hắn cũng sẽ không để ý, Tiêu Mộng cái này người trẻ tuổi vẫn là quá tuổi trẻ. Không trải qua thao, một lần chính là cực hạn, nhưng Tần Thiên còn không có tận hứng, cho nên hắn đi tới Liễu Thanh Đại cùng Tiêu Phụ phòng. Tần Thiên đi vào phòng trong, phát hiện Tiêu Phụ đã uống say nằm ở trên giường, mà Liễu Thanh Đại đang ở cho hắn cái chăn, nhìn quả thật là một vị hiền thê. Liễu Thanh Đại thấy Tần Thiên tiến vào, ánh mắt có chút kinh hoảng, nói, Miểu Nhi, ngươi, tới nơi này làm cái gì? Ngươi đã quên. Ngươi muốn dạy ta làm tình a? Này không phải một cái mẫu thân nên có trách nhiệm sao? Ngươi vứt bỏ ta, làm ta từ nhỏ không có nương dạy ta này đó, đây là ngươi thua thiệt ta, hiện tại ngươi muốn bồi thường ta. Tần Thiên nói lại lần nữa tràn ngập ma lực, trong lòng ám chỉ lại lần nữa quấy nhiễu Liễu Thanh Đại tư duy phán đoán, ân. Thua thiệt. Bồi thường. Liễu Thanh Đại nói chuyện thanh âm lập tức trở nên nhỏ rất nhiều. Chỉ là ở lặp lại Tần Thiên cường điệu rất nhiều lần thua thiệt, cùng bồi thường, Tần Thiên đi đến Liễu Thanh Đại phía sau. Tay đáp ở nàng trên vai, cúi đầu ở này bên tai tiếp tục ám chỉ, Liễu Thanh Đại, ngươi hiện tại thực ấy nấy, bởi vì Ly vứt bỏ ngươi hài tử, đúng không? Tần Thiên nói, đúng vậy, ta vứt bỏ ta hài tử, ta nội tâm thực ấy nấy. Liễu Thanh Đại thanh âm gần như mộng ăn giống nhau, như vậy, ngươi muốn đền bù này một phần ấy nấy. Chỉ có như vậy ngươi hài tử mới có thể nhận đồng ngươi cái này mẫu thân, như vậy ngươi mới có thể đền bù chính mình sở phạm phải sai, cũng được đến cứu rỗi. Tần Thiên dẫn đường nói. Đúng vậy, ta tưởng được đến cứu rỗi. Liễu Thanh Đại trên mặt nhìn không tới một tia biểu tình, cho nên ngươi muốn hoàn toàn nghe theo ngươi nhi tử mệnh lệnh, như vậy mới có thể đền bù ngươi thua thiệt, ngươi có thể làm được sao? Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, tiếp tục thôi miên Liễu Thanh Đại. Hắn lần này là muốn chiều sâu thôi miên tẩy não, hắn không cái kia hứng thú đi cùng Liễu Thanh Đại chơi luyến ái trò chơi, đi chơi công lược gì đó, huống hồ hắn hiện tại vẫn là giả trang con trai của nàng, tẩy não thôi miên là nhất hữu hiệu trực tiếp biện pháp. Ta có thể. Liễu Thanh Đại lập tức đáp, cái gì mệnh lệnh đều có thể nghe sao? Thậm chí vi phạm ngươi ý nguyện mệnh lệnh. Tần Thiên cười nói. Lúc này đây Liễu Thanh Đại không có trả lời, nàng chau mày. Mí mắt cũng bắt đầu rung nhẹ nhẹ, tựa hồ ở dãy dụa suy nghĩ muốn tỉnh lại, Tần Thiên xem Liễu Thanh Đại phản ứng, không nghĩ tới nữ nhân này ý chí lực còn rất cường. Bất quá loại này giãy dụa ở thiên ma trước mặt bất quá là phí công thôi, Tần Thiên nhãn trung hắc mang chợt lóe, thân thể tức khắc trào ra từng đợt ma khí, chui thẳng nhập đến Liễu Thanh Đại trong cơ thể. Liễu Thanh Đại, ta là con của ngươi, đúng không? Tần Thiên nói, đúng vậy. Liễu Thanh Đại lẩm bẩm nói, lần này nàng giãy dụa hoàn toàn biến mất, ngươi thập phần yêu thương ta, tín nhiệm ta, đúng không? Tần Thiên tiếp tục dẫn đường nói, đúng vậy. Như vậy ta làm bất luận cái gì sự khẳng định sẽ không hại ngươi. Đúng không? Ta ý tứ là, cho dù có chút sự tình ngươi lý giải không được, cảm thấy là sai, nhưng là kỳ thật những cái đó ta đối với ngươi làm sự đều là có nguyên nhân, ta là vì ngươi hảo mới đi làm, minh bạch sao? Tần Thiên dẫn đường nói, minh bạch. Liễu Thanh Đại hơi tạm dừng một hồi, nói, cho nên, ngươi sẽ dung túng ta một ít hành vi, đúng không? Đúng vậy. Ta sẽ dung túng hài tử một ít hành vi. Liễu Thanh Đại lẩm bẩm nói, thôi miên hoàn thành, Tần Thiên búng tay một cái, Liễu Thanh Đại trên người ma khí cũng đều tan đi. Khi nguyên bản chất phát biểu tình cũng khôi phục nguyên dạng, làm xong này hết thảy, Tần Thiên trực tiếp liền dùng tay phải ôm trụ Liễu Thanh Đại eo liễu, tay trái cách váy áo nắm lấy nàng đứng thẳng tú mỹ nhũ phong, không để ý tới nàng kêu sợ hãi, xoa động nàng một tay rất khó nắm giữ đầy đặn tròn trịa vú, hảo mẫu thân, ngươi đáp ứng ta muốn dạy ta nam nữ việc. Tần Thiên bổ nhào vào Liễu Thanh Đại trên người, cắn nàng vành tai thở dốc nói, đừng ở chỗ này. Không thể ở chỗ này. Cha ngươi vạn nhất tỉnh lại làm sao bây giờ? Chúng ta đổi một chỗ đi. Liễu Thanh Đại dùng tay nhẹ nhàng giãy dụa, kiều xuyển thở phì phò, ư thanh thanh nói, không có việc gì, hắn sẽ không tỉnh lại, ngươi xem nương ngươi đầu vú đều ngạnh nga. Đây cũng là nương ngươi hưng phấn biểu tình sao? Tần Thiên không để ý tới nàng, lại một phen nắm lấy Liễu Thanh Đại đầy đặn mềm mại vú, xúc tua một đoàn ấm áp. Nàng đầu vú đã ngạnh, mà Tần Thiên sát thủ lập tức tham nhập nàng giữa bắp đùi đã ướt nóng tao huyệt thượng, Liễu Thanh Đại lại thẹn lại bực. Chính mình ở trượng phu trước mặt muốn dạy nhi tử như thế nào đùa bẩn nữ nhân, tuy rằng cảm thấy thẹn nhưng càng là thêm tăng thêm không ít kích thích, Tần Thiên như vậy giở trò, vuốt ve xoa nắng, làm Liễu Thanh Đại cả người tê dại, nàng biết mẫu tử chi gian làm như vậy là không đúng, nhưng ở nàng bị sửa chữa ý thức trung, nhi tử làm như vậy đều là đúng. Nàng muốn đền bù đối nhi tử thua thiệt. Cho nên mặc kệ nhi tử đối nàng làm cái gì, đều là có thể tha thứ, Liễu Thanh Đại muốn cự còn nghênh. Cả người mềm mại, kiều xuyển thở phì phò mà nỉ non nói, ngươi trước buông tay. Như vậy không được. A, bé ngoan, đừng có gấp. Nương giáo ngươi. Liễu Thanh Đại tay nhỏ sờ đến Tần sáng sớm liền cổ khởi đũng quần, nàng cố nén trong lòng cảm thấy thẹn, đem Tần Thiên quần cởi xuống dưới, tức khắc một cây thật lớn côn thịt đánh vào Liễu Thanh Đại trên mặt. Liễu Thanh Đại ánh mắt hoảng sợ, trong lòng kinh hô, như thế nào sẽ lớn như vậy? Chính mình trượng phu cùng trước mắt này một cây đối lập, quả thực chính là tâm xỉa răng cùng đại thụ, căn bản không có thể so tính, nương, ta ngạnh khó chịu, ta sẽ chết sao? Tuy rằng ngoài miệng nói đơn thuần nói, nhưng Tần Thiên trên mặt xác thật tà mị tươi cười, còn có phải hay không dùng cực đại quy đầu ở Liễu Thanh Đại sắc mặt cọ sát, Liễu Thanh Đại thở gấp hương khí, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, tiếp theo liền nằm ở trên giường, một tay vuốt nhi tử côn thịt lớn, đêm này dẫn tới chính mình giữa hai chân. Nũng nịu nói, hảo hài tử, đây là bình thường, côn thịt ngạnh chính là có thể cắm vào nữ nhân phía dưới điềm báo, ngươi thả lỏng, nương giáo ngươi làm tình. Miểu nhi, ngươi côn thịt quá lớn, cắm vào thời điểm muốn chậm một chút, bằng không sẽ lộng đau nữ sinh. Tựa như vậy. Liễu Thanh Đại nói. Bàn tay trắng dùng nắm lấy Tần Thiên đại quy đầu đẩy ra nàng dâm huyệt. Nương ướt hoặc dâm dịch đem nguyên cây ngạnh bang bang côn thịt đâm vào nàng đem bị dâm thủy làm cho lại ướt lại trơn trượt tao huyệt bên trong, nhưng Tần Thiên không phải cái gì cũng đều không hiểu tay mơ, hắn chính là có đầy đủ đối phó loại người này thê thục nữ kinh nghiệm, các nàng thành thục thân hình yêu cầu không phải ôn nhu, mà là thô bạo cùng cường lực, làm các nàng thể xác và tinh thần được đến thỏa mãn, như vậy mới có thể chinh phục các nàng. Ngay sau đó, Tần Thiên đột nhiên một đỉnh eo, thật lớn côn thịt tức khắc liền thoát ly Liễu Thanh Đại tay nhỏ, nguyên cây thô bạo hoàn toàn đi vào tới rồi Liễu Thanh Đại nhân thê người mẫu thục huyệt bên trong, a. Liễu Thanh Đại âm đạo nội cảm nhận được thình lình xảy ra sưng to, kinh hét lên một tiếng, Tần Thiên Đại Quy Đầu đã chọc vào nàng âm đạo chỗ sâu trong, Đại Quy Đầu hôn lên nàng tử cung, Tần Thiên gắt gao đè lại Liễu Thanh đại đùi, mạnh mẽ đỉnh động vòng eo ở nàng thành thục mỹ huyệt trung thọc vào rút ra va chạm. Tần Thiên Quy Đầu mãnh liệt va chạm tử cung chỗ sâu trong, thuận thế đem Liễu Thanh đại trên người hỗn độn váy áo toàn bộ cởi, như vậy có thể rõ ràng nhìn đến chính mình hạ thể thô tráng cung thịt ra vào nàng mỹ huyệt, bụng nhỏ va chạm trực phủi nàng tuyết trắng mềm mại cánh mông, cung thịt mang xuất trận trận dâm thủy, sử Tần Thiên phấn khởi đến cực điểm, Tần Thiên đại lực đỉnh động hạ thân, bởi vì Liễu Thanh đại âm đạo trên vách thịt non giống như có trình tự dường như, một tầng tầng vòng. Tần Thiên cung thịt. Mỗi khi Tần Thiên cung thịt rút ra lại tiến vào khi, âm đạo vách tường thịt non liền sẽ tự động co rút lại mấp máy, tử cung khang cũng gắt gao cắn Tần Thiên Quy Đầu màu gà cổ mương, như là ở liếm mút Tần Thiên Quy Đầu. Tần Thiên không nghĩ tới Liễu Thanh Đại có như vậy mỹ huyệt, là Tần Thiên cắm quá huyệt trung số một số hai cực phẩm, Tần Thiên tướng Liễu Thanh Đại bạch bạch thon dài đùi ngọc khiêng trên vai. Động thân tùy ý thảo phạt va chạm, miểu nhi. A, không cần như vậy thô lỗ. Nương. A, nương chưa thử qua như vậy thô. A, Liễu Thanh Đại áp lực không được kiều xuyển thở phì phò, Tần Thiên cung thịt thật sự là quá lớn. Ở vô biên vô hạn khoái cảm triều tịch trung, tiểu huyệt cũng có bị mạnh mẽ căng ra đau đớn, nhưng thấy Tần Thiên đã mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thọc vào rút ra, Liễu Thanh đại đành phải ở say không còn biết gì không tỉnh trượng phu bên cạnh nhắm mắt lại, xuân tình nhộn nhạo, ôm lấy Tần Thiên cái mông ung tùng tay ngọc bắt đầu xuống phía dưới nhẹ áp. Hạ thân lại chậm rãi đỉnh động khởi hạ thể kẹp ma Tần Thiên thô tráng cung thịt, nữ nhân là mâu thuẫn động vật. Mặt ngoài đoan trang hiền thục mỹ nhân nội bộ lại càng thêm lửa nóng yêu mị, một khi bật lửa, giống như củi khô lửa bốc giống nhau, một phát không thể vãn hồi, nương bên trong hảo ấm áp hảo ướt ác a. Vì thế Tần Thiên không hề nhiều lời, cũng phối hợp Liễu Thanh đại đỉnh động đem cung thịt ở nàng mỹ huyệt chỗ sâu trong mạnh mẽ thọc vào rút ra, a. Liễu Thanh đại nhắm mắt lại hưởng thụ Tần Thiên kia không gì sánh kịp cung thịt triều động sinh ra thật lớn khoái cảm. Tần Thiên cũng nhắm mắt lại cảm thụ nàng cực phẩm mỹ huyệt kẹp ma, ở say không còn biết gì không tỉnh tiêu phụ bên cạnh, hai người bọn họ cứ như vậy mặt không ra tiếng lẳng lặng đón ý nói hồ đối phương, không bao lâu, Liễu Thanh đại quấn lấy Tần Thiên phần eo tuyết trắng đùi đẹp bắt đầu buộc chặt, tay cũng ôm Tần Thiên phần cổ đem hắn phần đầu đi xuống áp, làm Tần Thiên môi ấn đến nàng nhu trên môi, hé miệng đem nộn nộn đầu lưỡi duỗi nhập Tần Thiên trong miệng, nhậm Tần Thiên liếm mút nàng. Hương Tân lại đem Tần Thiên đầu lưỡi hút vào nàng trong miệng cùng nàng đầu lưỡi lộn xộn đùa bỡn. Hạ thân bắt đầu buộc chặt âm đạo kẹp ma liếm mút Tần Thiên cung thịt, mỹ đến Tần Thiên toàn thân xương cốt đều tô, hiện tại trượng phu nằm ở trên giường say không còn biết gì không tỉnh, ở Tần Thiên cung thịt thâm nhập triều động bên trong. Làm Liễu Thanh đại cảm nhận được chưa từng có thể nghiệm đến tính sự lạc thú cùng động tình cao trào, áp lực lãnh đạm nhiều năm tính dục thủy triều giống nhau kích động đánh sâu vào đầy đặn thành thục thiếu phụ thân thể. Khiến nàng quên hết thảy, cầm lòng không đậu mà uống mình theo người, túng thể thừa hoang, Tần Thiên cảm giác Liễu Thanh đại tuy rằng làm tình kinh nghiệm không nhiều lắm, chính là âm đạo lại thiên phú dị bẩm, cực độ phấn khởi sử Tần Thiên ở nàng mỹ huyệt trung cung thịt càng. Thêm ra sức triều động. Thấy Liễu Thanh đại này phúc dáng vẻ, Tần Thiên chính là nàng trượng phu chưa từng có nếm đến Liễu Thanh đại cao trào tư vị, Liễu Thanh đại đôi tay đột nhiên ôm chặt Tần Thiên, âm đạo nhanh chóng co rút lại. Thon dài đùi ngọc chặt chẽ quấn quanh trụ Tần Thiên eo mông, eo liễu khoảng bãi, mỹ mông phập phồng, phấn hông đỉnh động, kiều xuyển thở phì phò, trên rỉ liên tục, nhanh lên, dùng sức. Hảo hài tử. Mau. Cầu ngươi. A. Tần Thiên một bên mạnh mẽ đưa đẩy, một bên đùa dẫn nhân thê nói, nương, ta cắm ngươi thoải mái hay không? Liễu Thanh đại lúc này đã hoàn toàn đã không có thân là mẫu thân liêm sĩ, lý trí cùng rụt rè. Nhìn không được kiều xuyển thở phì phò, trên rỉ liên tục, dâm đảng vũ mị mà lãng kêu lên, hảo hài tử. Ngươi cắm đến nương thật thoải mái. Nhanh lên, dùng sức cắm ta. Quá thoải mái. Dùng sức. Hai người hạ thể đã xong dung hợp vì nhất thể, Liễu Thanh đại cao trào lại tới nữa, từng luồng nùng năng dâm thủy từ tử cung chỗ sâu trong phun ra, tưới ở Tần Thiên Quy đầu thượng, nhanh như vậy. Xem ra ngươi thật đúng là thiếu thao. Tần Thiên xem Liễu Thanh đại lại đến cao trào đã đắc ý lại tự hào mà nói, đem một người thê thuộc phụ thao đến cao trào, thật là một kiện phi thường có thành tựu cảm sự tình, loại cảm giác này quả thực chính là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng cao trào, nhìn Liễu Thanh đại sụi lơ nằm ở trượng phu trên người, Tần Thiên tạm dừng triều động, đem côn thịt liền như vậy cắm ở nàng tiểu huyệt âm đạo trung. Cảm thụ nàng co rút, ta còn không có thỏa mãn đâu. Ở tới. Tần Chân Trời nói biên bế lên Liễu Thanh đại, ba. Một tiếng, Tần Thiên tiến vào Liễu Thanh đại thân thể côn thịt lớn từ nàng tiểu huyệt trung rút ra, bên trong đại lượng dâm thủy được đến phát tiết, lập tức từ nhỏ huyệt khẩu trung trào ra, theo nàng mông lưu ở nàng trượng phu trên người, đừng rời khỏi ta. Liễu Thanh đại xuân tâm nhộn nhạo không màng liêm sĩ mà cầu đạo, Tần Thiên côn thịt cũng không phải là bình thường côn thịt, ở các loại thêm vào cùng, hoàng đế phi thăng nội kinh, công năng hạ. Chỉ cần bị hắn thao đến cao trào nữ nhân, trên cơ bản đều sẽ lâm vào đến tình dục bên trong, chính mình còn lại là có thể đối nàng tùy ý làm bậy, chi phối nàng hết thảy, xong việc bất luận này nữ tử ra sao loại thân phận cùng với tu vi, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, yêu Tần Thiên, yên tâm, chỉ là đổi cái tư thế. Tần Thiên lại làm Liễu Thanh đại lật qua thân tượng cẩu giống nhau quỳ gối trên giường, đem nàng đẩy đà tròn xoe tuyết trắng mông cao cao mà nhếch lên, sau đó lại ầm ập một tiếng, lại lần nữa sấm đến nàng mật huyệt trung. Ân. Ân. Liễu Thanh đại rầm rì mà hưởng thụ Tần Thiên đã cương cứng thật lớn cứng rắn côn thịt từ sau lưng triều động, nương. Ngươi mông hảo đầy đặn nha. Tần Thiên một bên ở Liễu Thanh đại mông mặt sau kích thích một bên vỗ nàng đẩy đà tròn xoe tuyết trắng mông, bị dục hỏa cắn nuốt Liễu Thanh đại chẳng những đối Tần Thiên hành động không có chút nào phản cảm, ngược lại bởi vì từ trên mông truyền đến đau đớn càng thêm kích thích nàng dâm dục. Liễu Thanh đại dùng sức mà đong đưa mông, giống như ở đối Tần Thiên nói, đúng vậy. Cứ như vậy. Đánh ta, nặng nề mà đánh ta. Tần Thiên côn thịt quá dài quá thô, loại này cẩu giao thức làm nàng hoàn toàn có thể thể hội Tần Thiên côn thịt thô dài, này thô to côn thịt cùng cẩu giao tư thế, làm Liễu Thanh đại hổ lang tuổi dục vọng có thể phóng thích thành thục mỹ phụ dâm đảng bản tính. Liễu Thanh đại phản phất quên mất trượng phu còn say không còn biết gì không tỉnh nằm ở trên giường, nàng chỉ biết, chính mình dâm tiện mà phối hợp nhi tử, về phía sau đỉnh đẩy đà tròn xoe tuyết trắng mông, làm bất kham động tác, đối. Hảo mẫu thân. Kẹp chặt, nga. Đối, hảo sản. Tần Thiên ở Liễu Thanh đại phía sau dùng sức thao nhân thê mỹ phụ. Thô to côn thịt ướt dầm dề mà phím ánh sáng. Ở đồng dạng ái dịch mật nước tràn lan âm đạo trung làm tiếp tông vận động, nga. Ân. Liễu Thanh đại cơ hồ đánh mất hết thảy sức lực. Chỉ có thể dựa đầu khẩn đỉnh đầu giường, toàn thân sụi lơ nằm bò tùy ý Tần Thiên đùa bỡn, đã sống mấy trăm năm, đã là hổ lang tuổi Liễu Thanh đại chưa bao giờ có bị nam nhân như vậy trải qua, tiểu huyệt chưa bao giờ có chịu quá như thế thô to lửa nóng côn thịt thọc vào rút ra, cùng Tần Thiên so sánh với. Trước kia cùng trượng phu chuyện phòng the căn bản không thể tính làm tính giao, Liễu Thanh đại vẫn luôn áp lực tình dục một khi bị khai phá ra tới là kinh người. Lúc này nàng sớm đã quên là khắp nơi trượng phu trước mặt. Bị chính mình nhi tử gian dâm, nàng tự hồ là muốn đền bù chân chính làm tình tới quá muộn, tượng cẩu giống nhau nằm bò, đẩy đà tròn xoe tuyết trắng mông tận tình mà trước sau vạn hoảng, tuyết trắng ngọc mông liều mạng sau này chống đối đón ý nói hùa. Thân mình không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho liêu nhân kiên quyết hai tòa đầy đặn vú không ngừng qua lại đong đưa, Tần Thiên tay trái duỗi về phía trước đi niết xoa Liễu Thanh đại dưới thân đong đưa trơn trượt phong nhũ, tay phải tắt vuốt ve nàng trắng nõn non mịn mềm mại hương mông. Hắn không được về phía trước dùng sức thẳng tiến rút ra, khi thì tả hữu nghiền nát tử cung, khi thì hung hăng thật sâu mà cắm đâm vào đi, bụng va chạm ở nàng cao kiều tuyết đồn thượng, bạch bạch, bạch bạch. Mà vang lên thịt đánh thanh, Liễu Thanh đại sắc mặt đà hồng, khẽ cắn ngân nha, hai tròng mắt khép hờ, nhã khí như lan, kiều xuyển thở phì phò. Tuyết trắng cao kiều mông vẫn là vạn bãi về phía sau nghênh thấu chống đối. Nàng tiểu huyệt trung dâm thủy ứa ra, ở Tần Thiên đại côn thịt kia kín không kẻ hở đưa đẩy trung mang theo chảy ra, Tần Thiên côn thịt ở nàng ngọc mông mặt sau đỉnh đến nàng tiểu huyệt từng đợt mà tê dại sung sướng, làm nàng hưng phấn thoải mái tới rồi cực điểm. Phục thanh âm có tiết tấu mà vang lên, ác, ngô, nga, a, ác, ngô, nga, a. Liễu Thanh đại kích động mà kiều thanh thét chói tai, đường cong lả lướt tuyết trắng thân thể mềm mại da tốc mà trước sau cuồng bãi. Thân mình thượng che kín một tầng tinh tế mồ hôi, Liễu Thanh đại đôi tay liều mạng mà bắt lấy ôm gối, tượng cẩu giống nhau quỳ, cao ngất tuyết trắng vẻn cao co giãn 10 phần đại mỹ mông. Cấp tốc mà trước sau đỉnh động, phối hợp nhi tử gian dâm, Tần Thiên một trận mãnh triều cấp đưa, bụng va chạm ở nàng giàu có co giãn trên mông, một trận bạch bạch bạch cấp vang, Liễu Thanh đại cả người run rẩy, lại bị cắm gần ngàn hạ sau, tiểu huyệt thịt non một trận kịch liệt co rút lại, gắt gao mà hút lấy. Tần Thiên côn thịt. Một cổ nóng hầm hập âm tinh cấp tốc mà bừng lên, tưới ở Tần Thiên quy đầu thượng, lần thứ ba tính giao cao trào khoái cảm thoải mái đến nàng thân thể mềm mại từng đợt co rút run rẩy. Tần Thiên chỉ cảm côn thịt lớn bị Liễu Thanh đại tiểu huyệt kẹp đến gắt gao, đỉnh ở tử quan nội quy đầu bị thục nữ âm tinh năng đến một trận tê dại, cảm thấy một loại nói không nên lời thoải mái vui sướng. Hắn hưng phấn mà cảm thụ được nàng tử quan hoa tâm tượng xoáy nước giống nhau gắt gao mà co rút lại liếm mút. Đại quy đầu khoái cảm. Trong miệng phát ra hút không khí thanh âm, Tần Thiên cũng không có cứ như vậy buông tha Liễu Thanh đại, Tiêu Mộng Nha đầu này thỏa mãn không được hắn. Hắn cũng chỉ có thể đem chính mình tắm hỏa tất cả đều phát hiện tại đây mỹ thuộc phụ trên người. Tần Thiên lại lần nữa thẳng lưng thọc vào rút ra lên, liên tục thọc vào rút ra làm Liễu Thanh đại là khổ không nói nổi, nhưng vì nhi tử. Nàng chỉ có thể tiếp tục dùng tiểu huyệt phụng dưỡng mà côn thịt lớn, ở lần thứ 8 cao trào tiến đến sau, Liễu Thanh đại tiểu huyệt nội lại lần nữa ra phun ra thục nữ âm tinh. Cảm giác được nàng mãnh liệt cao trào, Tần Thiên đem nàng từ trên giường nhấc lên. Làm nàng ghé vào hắn thượng thân ôm ấp chung, một tay nâng nàng mông, một tay bắt lấy nàng phong nhũ, nụ cười dâm đãng nói, tao mẫu thân, ngươi thật là lại mỹ lệ lại dâm đãng, ngươi xem ngươi cao trào liền không đoạn quá, đã đại tiết 8 lần đi. Liễu Thanh đại xấu hổ đến toàn thân đều đỏ. Hai chân gắt gao triền ở Tần Thiên thô trên eo, ôm một tiếng khóc lên, đôi tay đấm đánh nhi tử hai vai, lắc mông dỗi nói, ngươi hư. Hư nhi tử. Ngươi tốt xấu, ngươi như thế nào số đến như vậy rõ ràng. Làm trò phụ thân ngươi mặt. Như vậy đùa bẩn mẫu thân ngươi, còn đem nhân gia làm cho thoải mái đã chết. Tần Thiên mừng rỡ cười ha ha nói, bởi vì đây đều là nương thiếu ta, ở ta thỏa mãn phía trước, nương ngươi muốn vẫn luôn dâng ra chính mình tiểu huyệt, biết không? Nói, Tần Thiên côn thịt lại một lần cắm vào tới rồi Liễu Thanh đại vừa mới cao trào qua đi tiểu huyệt. Liễu Thanh đại ách mà thô nặng rên rỉ một tiếng, kêu lên, miểu nhi. Thoải mái. Tha nương đi. A a a. Thật thoải mái. Ta lại muốn ném. Thứ 9 lần. Mới vừa cao trào qua đi tiểu huyệt phi thường mẫn cảm, Tần Thiên cũng liền ra sức cắm trăm tới hạ. Liễu Thanh đại tiểu huyệt kịch liệt co rút, một cổ nhiệt lưu lần nữa từ nàng tiểu huyệt nội phun ra, nàng lại lần nữa cao trào. Thật là vô cùng mất hồn, Tần Thiên quy đầu thượng mã mắt hôm nay bị Liễu Thanh đại nhiệt năng âm tinh liên tục nhiều lần tưới đến lại ma lại ngứa. Thật là làm hắn sảng tới cực điểm, hắn hưng phấn mà nói, nương, ngươi tiểu huyệt thật thoải mái, ta muốn cùng năm hảo hảo chơi cả đêm. Liễu Thanh đại thật dài mà thở dài ra một hơi, ngắm vẫn như cũ cắm ở chính mình trong thân thể nhi tử liếc mắt một cái, phụ thân ngươi liền ở trước mặt. Đánh thức hắn liền không hảo. Chúng ta đổi một chỗ đi. Tần Thiên lập tức đỉnh động lên, nhanh chóng mà thọc vào rút ra, nơi này thật tốt, nương ngươi kẹp chặt điểm, ta bắn sản tự nhiên liền sẽ kết thúc, bằng không một hồi ngươi trượng phu tỉnh lại nhưng cái gì đều thấy được. Liễu Thanh đại đỏ ửng đầy mặt, ngượng ngùng mà dùng tay nhỏ đấm đánh Tần Thiên ngực, xấu hổ và giận dữ nói, ngươi đứa nhỏ này ở bên ngoài học hư, nương nhưng không dạy qua ngươi ở phụ thân trước mặt thao nương. Đây là ta tự học. Tần Thiên cười nói, đem Liễu Thanh đại đè ở dưới thân, đem nàng một đôi thon dài ngọc chân đặt tại trên vai, ở nàng mông hạ lại nhiều lót một cái ôm gối, làm nàng tiểu huyệt cao cao nhếch lên, đôi tay bắt lấy phong nhũ, bắt đầu điên cuồng cao tốc đưa đẩy, thẳng đem Liễu Thanh đại thao đến ngao ngao kêu to, dâm thủy tứ tán vẩy ra, Tần Thiên cúi đầu xuống, ngậm lấy nàng ngạnh kiều đầu vú, dùng sức mà liếm mút, thỉnh thoảng dùng hàm răng tinh tế mà cắn, phía dưới côn thịt da tăng thọc vào rút. Ra, hai người bọn nàng giao tiếp chỗ lại phát ra tư tư ma sát thanh cùng tiếng nước. A, hư hài tử. Thật lợi hại. Đem nhân gia làm được sắp chết. Liễu Thanh đại loạn choạng đầu, phát kết đã tản ra, cặp vai tóc dài khoác xuống dưới, càng có vẻ vỗ mị kiều diễm, nàng kiều xuyển thở phì phò mà nói, hư nhi tử. Nương thật sự hảo ái ngươi. Vì ngươi nương nguyện ý trả giá hết thảy. Tần Thiên cũng hô hấp dồn dập mà nói, hắc hắc. Mẫu thân ngươi nhất đau ta, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi thích ta làm ngươi, vẫn là ngươi trượng phu làm ngươi. Liễu Thanh đại đã ngâm không thành tiếng mà nói, A, đương nhiên là người xấu nhi tử ngươi. Liễu Thanh Đại lúc này xem ra cấp Tần Thiên Can đến độ có điểm bị lạc bản tính nói, nhân gia thích nhi tử ngươi mẹ nuôi. Nhân gia thích bị nhi tử cường bạo. Dùng nhi tử siêu côn thịt lớn. Làm phá. Tiểu huyệt. Hảo nhi tử. Ngươi muốn như thế nào mẹ nuôi đều có thể. A, nương nguyện ý vĩnh viễn đưa ngươi tao mẫu thân. Ngươi tình phụ. A, trong phòng tức khắc hảo một thời gian phát tư dâm loạn loạn thanh âm, Liễu Thanh Đại cùng người xấu nhi tử đều thở gấp gáp. A, hảo. Cực hảo. A, sản chết ta. Người xấu nhi tử. Ngươi quá lợi hại. Cắm đến ta hảo sản. Ác. Tần Thiên siêu côn thịt lớn đại bộ phận thật sâu mà cắm ở Liễu Thanh Đại dâm huyệt bên trong, quy đầu đỉnh ở trượng phu chưa từng tới quá tử cung thịt non chỗ, vẫn luôn đều ở nhất tao ngứa bộ vị thượng cọ sát, Liễu Thanh Đại không tự chủ được mà đem mông nâng lên. Hai chân gắt gao kẹp người xấu nhi tử phần eo, giống một con dâm loạn mẫu thú lay động mông, phối hợp nhi tử côn thịt mãnh liệt thọc vào rút ra, ác. Không được. A, sản đã chết. Ác. A, đối. Ác, thật tốt quá. Làm đi. Nương mau. Không được. Mau. Làm được nương hảo sản. A, a, lúc này Liễu Thanh Đại mỹ lệ thân thể bắt đầu co rút, toàn bộ tử cung cuốn lấy Tần Thiên cứng rắn côn thịt, nàng liều mình lắc đầu, Tần Thiên thọc vào rút ra một chút sau một chút thâm. Một chút sau một chút trọng địa đem côn thịt lớn thẳng để tử cung. Làm được Liễu Thanh Đại tử cung khẩu thừa nhận liên tục va chạm, cao trào không rõ mà kêu giường, a, quá sâu. Sắp chết. A. Nhân gia bị. Khô chết. Hảo nhi tử. Tiểu huyệt. Bị làm phá. Cắm đến nhân gia, trong lòng, cực đại quy đầu giống nắm tay giống nhau mảnh đánh ở nàng cổ tử cung. Liễu Thanh Đại cảm giác tự mình giống bị đỉnh đến bay lên, nàng hét lớn, hảo nhi tử. Ta chịu không nổi. Dùng sức cắm. Dùng sức mà làm ta, a, dâm thủy không ngừng mà bị côn thịt bức ra tới, theo nàng đùi chảy xuống tới, tích ở trên giường. Lộng ướt một tảng lớn khăn trải giường, chính là bởi vì Tần Thiên côn thịt quá lớn, vẫn có một tiết vô pháp hoàn toàn tiến vào, bị tử cung khẩu cấp cản trở con đường phía trước, ác. Hảo nhi tử. Ngươi côn thịt lớn quá lợi hại. Quá thô dài. Thật thoải mái ác. A, đừng có ngừng. Đối. Tiếp tục. Nương thật thoải mái a, đừng có ngừng. A, mau. Mau. Mau a. Lại ném. Ta muốn bắn. Nói xong Tần Thiên nhìn dưới thân mặt sắc mặt ửng đỏ, kiều xuyển như nghệ nàng, nàng cảm giác hắn côn thịt lớn không ngừng đến nhảy lên. Ở nàng tiểu huyệt triều động, Liễu Thanh Đại thanh rên rỉ, người xấu nhi tử ngươi bắn đi. Mau bắn. Bắn vào mẫu thân a, bắn, bắn vào mẫu thân tử cung đi. A, thật lớn kích thích cùng chinh phục khoái cảm, đem Tần Thiên triều thượng điên phong, hắn ôm Liễu Thanh Đại mông, điên cuồng ở nàng trong cơ thể lại hung tợn thọc vào rút ra mấy chục hạ sau, quy đầu đột nhiên bành trướng. Đại quy đầu lập tức để nhập nàng tử quan nội, kịch liệt run rẩy. Cứng rắn côn thịt nguyên cây tiến vào đến Liễu Thanh Đại thân thể chỗ sâu trong, lúc này nàng cùng Tần Thiên cơ hồ đồng thời rõ ràng cảm giác được, nàng kia tiểu huyệt trung kia dính hoặc kiều nộn thịt cánh ở côn thịt lớn đã đạt cực hạn đè xuống, tả hữu tràn ra, rốt cuộc lần đầu đem nguyên cây côn thịt lớn đều ấm áp ấm bao bọc lấy, đại quy đầu hoàn toàn thâm nhập tử cung, hắn toàn bộ côn thịt lớn hoàn toàn tẩm ướt ở nàng thể nước. Trung. Chính mình tiểu huyệt lần đầu hoàn toàn cất chứa như thế siêu côn thịt lớn. Liễu Thanh Đại hưng phấn vô cùng, cầm lòng không đậu mà đôi tay gắt gao ôm Tần Thiên phía sau lưng, tiểu huyệt tử quan giống móng vuốt giống nhau nắm chặt Tần Thiên đại quy đầu không ngừng dùng sức mút vào, nàng hưng phấn mà a. Thét chói tai, đồng thời một cổ nhiệt nhiệt nhân thê thuộc nữ dâm tinh cũng lập tức từ tử cung nội mãnh liệt mà phun tới, nàng lại một lần đạt tới nhất có thoải mái một lần cực điểm cao trào, đồng thời đại lượng lửa nóng nóng bỏng tinh dịch giống vỡ đê hồng thủy giống nhau từ quy đầu mãnh liệt mà phun nhập Liễu Thanh Đại tử cung chỗ sâu trong. Một chút liền rót đầy nàng tử cung, hai người giống hai thang ướt bùng tê liệt ngã xuống ở trên giường. Liễu Thanh Đại bị này vô cùng kịch liệt tính giao kích thích mà cơ hồ chết ngất qua đi, mà nàng trượng phu, Tiêu gia gia chủ như cũ ghé vào trên giường hô hô ngủ nhiều.